Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2763, chương 2764, Hoành Đồ Đại Nghiệp. Lạc ấp Hoàng Cung Đông Lai trong các, Đại Quốc Sư Vũ Chân đột nhiên đến, Nhượng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi xuống, đã hãm xuống dưới trong đôi mắt, đột ngột đất nổi lên dọa người hung quang. Đại quốc sư lúc này không nên xuất hiện ở đây. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong giọng nói tràn đầy không quen, bẩm bệ hạ, thần cũng thấy, thần lúc này không nên ở chỗ này. Nhưng là, thần vô năng, lúc này chỉ có thể xuất hiện ở đây. Nói xong, đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên bái xuống. Thần có tội, thần mời bệ hạ trị thần chi tội. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên mặt đột nhiên hiển hiện dày đặc chi sắc. Nói như vậy, chấm năm vị tạo hóa thần nhân đã vẫn lạc là thật đi. Thần vô năng, trong địch nhân dẫn dụ phân binh kế sách. Đại quốc sư Vũ Chân lần nữa hạ bái, nhất chiến tổn thất 5 cái tạo hóa thần nhân, là vô năng, hai chữ liền có thể nói còn nghe được. Bệ hạ, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng đã trình diện, nếu như thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, bất đắc dĩ trở ra. Cái này sao có thể? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ngữ khí tràn đầy khó có thể tin. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng, thế nhưng là tạo hóa thần tướng, mạnh hơn tạo hóa thần nhân đại tồn tại. Đối phương mời ra thượng cổ man thần vì cậy vào. Còn hợp quy tắc, Thiên Miếu chấp pháp thần tướng chỉ có thể lui bước. Thượng cổ man thần, rất linh điển trước đó cung phụng cái kia thánh linh phong trung thượng cổ man thần. Thức tỉnh, làm sao có thể nhanh như vậy? Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhìn về phía tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển. Bây giờ rất linh điển có bao nhiêu tế ti? Bẩm điện hạ, kế có đại nhật tế ti, tháng tế, tinh tế, bầu trời tế ti 10 hơn 8 vạn, có khác còn chưa nhập môn khắp nơi tế ti cùng nhân đạo tế ti 100 vạn ta. Đồng Đức Biển nói ra, khắp nơi tế ti cùng nhân đạo tế ti 100 vạn ta. Làm sao nhiều như vậy? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rất là kinh ngạc, bẩm bệ hạ, bởi vì công chúa điện hạ thân phận không phải bình thường. Rất linh điện năm gần đây truyền xuống mặt trời lặn thần xạ các loại mấy cái hạng bí thuật lại sắc bén không bình thường, lại thêm bởi vì công chúa điện hạ thân phận nguyên nhân. Tổ thần điện đối với rất linh điện của cải cung ứng cực kỳ sung túc. Cho nên, Đồng Đức Biển rất là già dặn, nói rõ ràng vấn đề, liền không nói thêm lời một chữ. Giết chết chấm 5 vị tạo hóa thần nhân là ai? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lạnh giọng hỏi. Bẩm bệ hạ, chủ yếu là công chúa điện hạ, còn có rất linh điện cung phụng 4 vị tinh thông mặt trời lạn thần xạ man tộc chiến linh. Mặt khác, công chúa điện hạ chiến lực kinh người, lấy sức lực một người bố trí xuống 3000 quỷ phương đại trận, vây khốn 5 vị tạo hóa thần nhân, đạo đưa bọn họ gần như thành bia sống, mới có này thua trận. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Đại quốc sư Vũ Chân đem tình hình chiến đấu kỹ càng nói ra. Liền chính hắn tinh huyết phân thân bị chảm, cũng một đạo cùng bàn lôi ra. Nghe xong đại quốc sư Vũ Chân giảng thuật, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt nhìn về phía Đồng Đức Biển. Này hai cái nghiệt chướng hiện ở đâu? Bẩm bệ hạ, chính tại tiếp tục tiến về ngọn nguồn thành quận. Xem ra tựa hồ là hoàn thành tế bái tổ miếu hạng mục công việc. Đồng Đức Biển nhỏ giọng nói ra. Lần này, không chỉ là tuần tra ti phái ra nhân thủ, bí giám cũng sớm an bài nhân thủ đi theo giám thị. Tiếp tục tiến về ngọn nguồn thành quận, lá gan cũng không nhỏ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lần nữa hiển hiện hung quang. Đại quốc sư, chấm cho ngươi thêm 10 tên tạo hóa thần nhân, tụ hợp chi top 5 tạo hóa thần nhân, hết thảy 15 tên tạo hóa thần nhân, cộng thêm 1 tên tạo hóa thần tướng, như thế nào? Số lượng này vừa ra, liền một bên cẩn thận hầu hạ Đồng Đức Biển đầu lông mày đều đập mạnh một chút. Đại Chu bao lâu không có xuất động dạng này số lượng tạo hóa thần nhân. Thời gian này, chỉ sợ có thể vạn năm qua kế a. Tại nhân tôn hoàng Cơ Long chờ mong trong ánh mắt, Đại Quốc sư Vũ Chân lại là lắc đầu. Bệ hạ, lực lượng đầy đủ, thế nhưng là thần lại không có hoàn thành chuyện này nắm chắc. Liền hai thành nắm chắc đều không có. Lần này, đến phiên nhân tôn hoàng Cơ Long ngạc nhiên. Cái này là vì sao? Bệ hạ, cái kia Diệp Chân giảo hoạt như cáo. Lúc trước thiết kế dẫn dụ ta phân binh, cũng là đem lòng sinh nghi. Trải qua sau trận chiến này, muốn đến hội càng cẩn thận. Đại Quốc sư Vũ Chân nói ra, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có một chút tác dụng nào. Nhân tôn hoàng Cơ Long vẫn là rất nóng lòng, cũng rất có lòng tin. Thế nhưng là tiếp đó, hắn bị Đại Quốc sư Vũ Chân một câu liền đánh bại. Bệ hạ, chúng ta cần là một cái sống sờ sờ người, mà một bộ tinh huyết phân thân thậm chí là huyễn thân, liền có thể để cho chúng ta sở hữu nỗ lực làm đông lưu. Nhân tôn hoàng Cơ Long tựa như là bị rút đi xương cốt một dạng, mềm mại đổ về trên giường êm. Nói như vậy, chấm là không có hy vọng. Bệ hạ, ngươi còn có thời gian, còn có thể các loại. Chúng ta bây giờ cần làm, cũng là tìm cơ hội, sau đó lấy lôi đình chi thế, nhất cử cầm xuống. Từ đó vì bệ hạ tục thọ tăng nguyên, Đại Quốc sư Vũ Chân nói ra, chưa có xác định kỳ chân thân phương pháp sao? Bệ hạ, công chúa điện hạ chính là tạo hóa thần nhân chi thể. Không phải chân thực tiếp xúc vô pháp kết luận, nghe Đại Quốc sư Vũ Chân lời nói, nhân tôn hoàng Cơ Long bất lực khoát khoát tay, tựa hồ chỗ có sức lực đều theo đáp án này đi một dạng. Lúc này nhân tôn hoàng Cơ Long không còn là trước đó vị kia quân lâm thiên hạ cửu ngũ chí tôn, càng giống là một cái sinh mệnh đi vào cuối cùng xế chiều lão nhân. Phát hiện này nhượng Đại Quốc sư Vũ Chân trong lòng giật mình, đột nhiên liền ý thức được cái gì. Bệ hạ, dù sao trong tay chúng ta còn có Trường Nhạc công chúa điện hạ 50 giọt tinh huyết, vì bệ hạ tăng thọ nửa giáp tử là không có bất cứ vấn đề gì. Đại Quốc sư Vũ Chân nói ra, nửa giáp tử, 30 năm, vừa mới còn xế chiều nhân tôn hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi xuống. 30 năm thọ nguyên, đối chấm để làm gì? Chấm chẳng lẽ sẽ vì vẻn vẹn 30 năm thọ nguyên liền muốn trên lưng thiên thu bêu danh sao? Chấm nếu không phải bêu danh, chấm cũng không phải sợ chết. Chấm nghĩ là đầy đủ thọ nguyên, hoàn thành chấm hoành đồ đại nghiệp. Chấm không muốn trở thành Đại Chu lịch đại mất thành ném đất sỉ nhục chi quân. Chấm muốn thu phục thất địa. Chấm muốn triệt để khu trục ma tộc. Hiểu chưa? Nhân tôn hoàng Cơ Long liên tiếp quát lên, nhượng Đại Quốc sư Vũ Chân giật mình ở nơi đó, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nếu là chỉ có thể tục thọ 30 năm, như vậy chấm tình nguyện chết, cũng không nguyện ý gánh vác này cuồn cuộn bêu danh. Một tiếng này, nhân tôn hoàng Cơ Long cơ hồ là nộ hống đi ra. Tiếng giống chấn động Đồng Đức Hải Đô đánh run một cái. Giống xong, nhân tôn hoàng Cơ Long liền kịch liệt ho khan. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định trợ bệ hạ hoàn thành hoành đồ đại nghiệp. Nửa ngày, Đại Quốc sư Vũ Chân mới nói ra câu nói này, mới quay người rời đi Đông Lai Các, Thiên Miếu Hạ Viện, quay lại Đại Quốc sư Vũ Chân, chủ động tới đến Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu nơi này. Thông chi bên trên, không thể chờ, tạm thời nhảy qua bước đầu tiên kế hoạch, trực tiếp tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Vội vã như vậy liền tiến hành bước thứ hai, có nắm chắc không? Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu có chút ngoài ý muốn, ta ngược lại không gấp, mấu chốt là hoàng cung vị kia các loại không, như sẽ không lại cho hắn hy vọng, sợ là chúng ta đến tiếp sau kế hoạch, đều không cách nào triển khai.